để bọn họ tính ra cũng giống như mình kết luận. Aozora thành công, không có chửi ầm lên, không có kích tình diễn thuyết. Nhưng hắn lời nói để Konoha cao tầng không thể nào phản bác. Để ở đây ninja đáy lòng tán đồng. Phía dưới gia tộc đại biểu, tinh anh ninja bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Bọn họ mặc dù thấp giọng, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều lưu lại tại phòng họp phía trước Konoha cao tầng trên thân. Konoha cao tầng hơi kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng Uchiha sẽ níu lấy Danzo phản thôn vấn đề không buông tay, từ đó đem đệ tam đuổi xuống đài. Vì thế, bọn họ làm rất nhiều lập hồ sơ. Có thể là để bọn họ không nghĩ tới chính là Uchiha, nhưng từ ám bộ góc độ cắt vào, bọn họ nhất thời không biết ứng đối ra sao. Trầm ngâm một lát, Sarutobi Hiruzen sâu sắc thở dài. Sau đó thành khẩn nói xin lỗi nói. Không sai, ám bộ phạm sai lầm. Ta xác thực có dạy dỗ bất lợi trách nhiệm. Sau này ta sẽ chặt chẽ chỉnh đốn. Nhất thiết phải không cho thảm kịch lần thứ hai phát sinh. Sarutobi Hiruzen tưởng rằng chính mình chân thành xin lỗi sẽ có được tất cả mọi người tha thứ. Liền xem như Uchiha tại rơi xuống chính mình mặt mũi phía sau cũng sẽ yên tĩnh một cái. Nhưng hắn tính sai, tình cảm bài có thể chỉ lần này thôi. Tại 3 ngày trước trong phòng họp, tình cảm của hắn bài đã đánh qua một lần. Hôm nay lần thứ hai dùng ra, hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Đến mức Aozora 3 người, đối với Konoha cao tầng trong lòng không có nửa điểm kính sợ. Làm sao sẽ cho bọn họ lưu mặt mũi đâu. Hokage đại nhân nhân phẩm chúng ta tự nhiên là tin được. Aozora giờ phút này y nguyên cẩn thận. Sarutobi Hiruzen xin lỗi vẫn là thắng được không ít người đồng tình cùng duy trì. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Aozora thế nhưng khiến Sarutobi Hiruzen ra mặt có chút rung động. Cũng khiến ở đây rất nhiều ninja nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. 3 ngày trước, Aozora một tiếng thế nhưng trực tiếp nghịch chuyển thế cục. Hoặc là nói để thế cục đột nhiên chuyển biến xấu. Sarutobi Hiruzen hận không thể lúc này có người nhảy ra đánh gậy Aozora. Nhưng cũng tiếc chính là Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu không có tham gia 3 ngày trước hội nghị. Đối Aozora thế nhưng uy lực cũng không biết. Tại Sarutobi Hiruzen dần dần sắc mặt khó coi xuống. Aozora nói tiếp, phía trước Hokage đại nhân nói rất đúng. Ám bộ cũng là người. Chỉ cần là người đều sẽ biến hóa. Nhân tâm khó dò. Huống chi, đó là mấy chục hơn 100 người. Đương nhiên, ta là không biết ám bộ có bao nhiêu người. Nói không chừng không ngừng. Dù sao mỗi năm nhiều như vậy tinh anh ninja bị hấp thu đi vào. Sống hay chết cũng không có tin chính xác a. Chấm ngoặc kép. Được rồi, Sarutobi Hiruzen âm thanh lạnh lùng nói. Nói thẳng nói các ngươi Uchiha ý kiến đi. Danzo phản bội chạy trốn về sau. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ tỉ mỉ qua. Phát hiện từ đầu đến cuối Aozora cũng không có lấy ra vững chắc chứng cứ. Aozora chỉ là mượn các lớn nhẫn tộc tới khiến cho Danzo ám bộ bản thân làm sáng tỏ. Hôm nay hắn phát hiện Aozora lại muốn lập lại chiêu cũ. Thế là trực tiếp đánh gậy Aozora phát biểu. Hắn hiện tại thà rằng Uchiha trực tiếp phản thôn. Cũng không nguyện ý đối mặt Aozora ngôn ngữ. Bởi vì hắn phát hiện Aozora nói càng nhiều. Tham dự ninja hoài nghi đối với mình càng nhiều. Sarutobi Hiruzen hiện tại có chút muốn trực tiếp tự nhận lỗi từ chức. Hắn có loại dự cảm không tốt. Nếu như chính mình tiếp tục lưu nhiệm, quyền lực có thể hay không bảo vệ cũng còn chưa biết. Nhưng thanh danh khả năng lại càng ngày càng kém. Aozora có chút tiếc nuối thở dài. Còn có thật nhiều hắc liệu có thể thừa cơ trộn lẫn ở bên trong. Bất quá hắn không có quên sứ mạng của mình. Hắn ho nhẹ 2 tiếng. Sau đó cất cao giọng nói. Nhân viên đông đảo ám bộ xuất hiện ninja phản bội là tỷ lệ lớn sự kiện. Mà ám bộ làm phản đối Konoha tổn thương cực lớn. Bởi vậy bộ cảnh vụ đề nghị chấm ngoặc kép giải tán ám bộ. Vừa lúc này ngoài cửa sổ một đạo điện quang hiện lên, soi sáng ra mọi người kinh ngạc dáng dấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,